không quốc gia Việt Nam xin thông báo. Vì an toàn, xin quý khách lưu ý tắt điện thoại di động, máy nhắn tin, các loại máy thu phát sóng FM và các thiết bị điện tử sách tay. Thank you. same Y3 and BCPS. Put your hands up. Yeah.

sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi. Anh phải đi rồi. Và một nơi anh đến. music, man.

anh sẽ không.